đã phiêu hốt ở giữa, chui vào hắn bên trong. Vạn tiên chi chìa, lại tên vạn tiên quyền hành, chính là tất cả các loại cấp độ chủ có thể điều động vạn tiên đồ ghi chép căn nguyên. Hắn nhưng cất giữ trong hồn linh bên trong, cũng có thể bố trí tại vạn tiên đồ ghi chép bên trong, mà cổ thần thông, tự nhiên là cái sau. Trên thực tế, hắn có tất cả các loại hóa thân, cũng có nhiều cái quyền hành. Nhưng giờ phút này, hắn bản tôn quyền hành, bị người rung chuyển, có người, muốn lấy bí pháp, đoạt hắn quyền hành. Tự vận kim tháp còn chưa mở, giống như này không kịp chờ đợi, là nhìn ta rơi xuống trước 20. Lưu quang xen lẫn ở giữa, cổ thần thông trong lòng sinh giận. Đột nhiên vừa sải bước ra, tiến vào cất giữ quyền hành huyễn cảnh bên trong. Hô! Tiếp theo sát, hắn bởi vì hóa thân bị trảm lửa giận, giống như bị nước lạnh tưới tắt. Đây là một phương không lớn huyễn cảnh. Một tòa lẻ loi trơ trọi núi nhỏ, tòa lạc ở Trường Hà bên bờ, trong đó, có rừng trúc cùng nhà gỗ, thanh u mà an tường. Cất giữ quyền hành chi huyễn cảnh, đến từ vạn tiên đồ ghi chép, bất kỳ cái gì thân ngực quyền hành người, đều có thể đạt được như thế một phương nho nhỏ huyễn cảnh. Mà cái này huyễn cảnh, bởi vì tâm mà sinh, chỗ này huyễn cảnh, cũng cho tới bây giờ là hắn dùng để tĩnh tâm chi địa. Mà giờ khắc này, cái này bình tĩnh thanh u chi địa, lại bị một khách không mời, mà đến chỗ đánh vỡ. Rừng trúc trước đó, Trường Hà bên bờ trên tảng đá lớn, gió mát nhẹ nhẹ, gợi lên một bộ áo bào đỏ. Một chân trần tóc dài đạo nhân, xếp bằng ở trên tảng đá lớn, trên trán đều là túc sát cùng lạnh ý. Nam lĩnh, cổ thần thông con ngươi kịch liệt co vào, đã là nhận ra người tới, đúng là hắn những ngày này, không biết nhắc tới qua bao nhiêu lần kiếm tiên nam lĩnh. Cổ thần thông, thiên lý giáo đương đại thánh tử, thập đô bản vàng 21, thập đô, bàn sơn đạo nhân, sở trường về thiên. Lý dạy chính đại thánh pháp một trong vạn pháp vô cực trải qua, đặt nhẹ trường kiếm, dương ngục đánh giá người trước mắt. Đêm qua một trận chiến, cổ thần thông giấu mà không lọt, thấy một lần chuyện không thể làm, thì lập tức liền đi, lộ ra quả quyết mà thần bí. Nhưng giờ phút này, vị này thiên lý giáo thánh tử, liền có vẻ hơi kinh nghi bất định. Kiếm tiên nam lĩnh, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cổ thần thông đã là bình tĩnh trở lại, hắn đặt chân Trường Hà khác một bên, lặng lẽ nhìn nhau, thanh âm lại trở nên bằng phẳng. Ngươi đã danh liệt bản vàng thứ 8, tụ vận kim tháp đã có một chỗ của ngươi, cớ gì đến trêu chọc bản thánh tử? Ánh mắt của hắn bên trong, có kiên kỵ, cũng có được tìm tòi nghiên cứu. Một khi hoành không xuất thế, liền danh liệt bản vàng trước 10, dạng này oanh động thiên hạ nhân vật, hắn há có thể không có kiên kỵ. Nhưng cũng vẻn vẹn có chút kiên kỵ thôi, căn cứ tình báo, người này giống như cũng chỉ mới vào thập đô, chỉ là tiềm lực quá mức cao tuyệt thôi. Nhưng không tất yếu, hắn thực không muốn cùng dạng này người làm địch. Nhìn đến, không tìm nhầm người. Dương Ngục gật gật đầu. Nam huynh, ngươi tìm cổ mổ, thế nhưng là có cái gì? Cổ thần thông trong lòng còn có thăm dò, nhưng hắn còn chưa dứt lời dưới, một vòng hồng quang đã ở trước mắt của hắn nổ tung. Kim quang vàng rực, như ngày như dương, phô thiên cái địa mà đến. Ngươi, ôm, trong màn đêm, một chỗ cái bóng giữa rừng núi, một vòng hào quang màu vàng nhạt không được lưu chuyển. Tuy không phải cực đạo cấp độ, nhưng cũng có 6 môn thần thông. Nhìn đến, cái này cổ thần thông khoảng cách cửu diệu, cũng chỉ khoảng cách nửa bước. Dưới đại thụ, Dương Ngục ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Hồi tưởng đến một trận chiến được mất, so với Phương Kình, vị này thiên lý giáo thánh tử, thật là mạnh đến không hết, thứ 6 môn thần thông thúc làm thành thạo, lại đều là tứ trọng trở lên, hắn bên trong môn kia dời núi, sợ cũng có ngũ trọng chi cao. Thực lực có lẽ không bằng bị hắn chém giết cửu diệu cấp thanh xà, nhưng uy hiếp ngược lại lớn hơn một chút, bởi vì, kia thanh xà giống như hồi lâu không cùng người giao thủ qua, mà cái sau, rõ ràng thân kinh bách chiến, Khương Hiệp Tử tân cấp vẫn là quá thấp. Hắn coi là không thể vượt qua cái gọi là đạo tử, kỳ thật, cũng không rất cao. Dương Ngục mở ra bàn tay, quyền hành, nhất trọng, số lượng 2, chính cái nhất trọng quyền hành, nhưng sát nhập là nhị trọng. Lấy võ thánh đỉnh cao nhất chi tu luyện, phối hợp tất cả các loại thần thông, ta giờ phút này, đã kiêu ngạo giới này cửu diệu phía dưới bất luận kẻ nào, như như kia thanh xà giống như cửu diệu, cũng có thể trảm chi. Các tỉ hai lần ra tay được mất, Dương Ngục trong lòng hơi định. So với Sơn Hải giới, Long tiền giới rất nhiều thần thông chủ, tại tiên Phật trên đường đi ra rất xa, xa tới cái trước không thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng, thần thông bao hàm toàn diện, chủng loại phong phú, mạnh như cổ thần thông, thanh xà như này cửu diệu chủ, cũng bất quá một môn sát phạt thần thông, mà thôi. Nếu không phải hắn tất cả các loại võ công, không có gì ngoài nguyên từ chân thân quyết bên ngoài, cũng không đột phá thập nhị phẩm, đánh dưới kia thanh xà, cũng sẽ không cần mấy chục trên trăm quyền như kia nhiều. Đồng lý, cùng kia cổ thần thông giao thủ, cũng không trở thành ác chiến thật lâu. Nhưng mà, võ đạo 3.000 năm, thập nhị phẩm giống như hạng mức cao nhất, muốn vượt qua, tất nhiên muốn đi tiên võ hợp nhất con đường. Giống nhau, nguyên từ chân thân quyết đến nguyên từ chuyển động. Thiên ý tứ tượng muốn đột phá rào, chỉ sợ phải rơi vào bắt đầu đạo quả, thần thông lên. Dương Mục tự nói, bắt đầu cư thiên chi bên trong là quần tinh chi đầu mối then chốt, càn vận bốn mùa, ẩn cùng thiên ý tứ tượng có chỗ tương đồng. Hắn cơ hồ có thể xác định, nếu đem bắt đầu luyện hóa, thiên ý tứ tượng, tất có thể đột phá rào, chân chính bước vào tiên võ hợp nhất con đường. Nhưng muốn luyện hóa bắt đầu, tám tôn cửu diệu, luyện hóa bắt đầu nghi thức, không có nhiều như vậy phức tạp trình tự, chỉ có giết chóc, nhưng muốn giết đủ, nói nghe thì dễ. Bằng vào lượng giới vô gian giết một đầu thanh xà, nhưng cũng không có nghĩa là, cửu diệu liền có thể giết. Bắt đầu bên ngoài, sưu tập giới này công pháp, cũng cần tăng tốc bước chân, vô luận là hoàn thiện nguyên từ chuyển động, vẫn là thiên ý tứ tượng. Dương Ngục nhẹ thở vào một cái, nuốt một viên long huyết đại đan, chợt, lại lần nữa hạp mắt, tiếp tục luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép. Cổ thần thông cũng không chỉ một viên quyền hành. Ầm ầm, đất trung núi chuyển cũng giống như, phù hộ lớn càn nguyên hoàn thành cũng vì đó chấn động, không biết nhiều ít bùn cát bột đá trùng thiên. Nam lĩnh, bụi mù lượn lờ ở giữa, cổ thần thông lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, mới bình phục lại. Tụ vận kim tháp không ra, quyền hành lại như thế nào cao, cũng không chống đỡ đại dụng, hắn đoạt ta quyền hành, có tác dụng gì? Đặt nhẹ lấy huyệt thái dương, cổ thần thông thần sắc bình phục lại. Người này, thể phách cực mạnh, động như kim ngày, rất có Phật môn khí tượng. Thần thông cũng không cường hoành, quả nhiên là tân tấn thập đô. Chỉ là, cái kia sát phạt thần thông, dù tân cấp không cao, nhưng cũng quá mức lăng lệ một ít, hắn chưa từng nghe thấy. Thôi, để hắn một đầu lại như thế nào, bất quá một thanh vạn tiên chi chìa. Cố nén phát ra từ sâu trong linh hồn trống rỗng, cổ thần thông lại tự rước ra một viên màu vàng sẫm vạn tiên chi chìa. Bạch Sơn lão yêu, một thế một thân, nhưng cũng là cắt bỏ bộ phận hồn linh, kia lợi chỗ là lớn, nhưng chỗ hại lớn hơn. Tạp Mao, ngươi cũng khinh người quá đáng. Manh, một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hắn lấy hóa thân đi thiên hạ, vạn tiên chi chìa từ không chỉ một thanh. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không như kia tùy tiện thối lui. Cái kia tăng phúc, có thể nói to lớn. Chư thương gian môn đệ tử tuần tự mở miệng, từng câu từng chữ ở giữa, đem một đêm này tất cả các loại tràng cảnh nói ra. Thanh Tử đạo nhân hạp mắt nghiêng tai, lắng nghe núi rừng bên trong ba động, rất rất lâu về sau, mới mở miệng. Kia vô gian hóa thân, mấy cùng thân thể của ta có khác bảy gây nên, mỗi một tấc máu thịt cùng khí cơ, đều đến từ chính ta. Đống kia đống lửa tại mắt của hắn bên trong, tựa như là đối với hắn đùa cợt, bởi vì, không có gì ngoài kia đống lửa trong, kia khắp núi cỏ cây, đều không có báo cáo, không có cái gì dấu vết để lại. Nam lĩnh, cái nhục ngày hôm nay, lại một viên quyền hành tới tay, tĩnh tọa tám cái ngày đêm Dương Ngục, kia mới đứng dậy. Trong thời gian ngắn, hắn chỉ sợ là sẽ lại luyện hóa vạn tiên chi chìa. Cái kia ngược lại là có chút đáng tiếc, thậm chí, tạo thành hắn thân thể hạt nhỏ, vậy cùng hắn không có khác nhau. Thanh Tử đạo nhân liên tiếp đặt câu hỏi, càng quan trọng hơn là, hắn không thay thế biện pháp, có chút cảm ứng, quả nhiên đã tìm là đến cổ thần thông quyền hành vết tịch, cái trước, ngăn cách hắn mình cùng vạn tiên đồ ghi chép liên hệ. Nhưng các đức hồn linh, có luận như thế nào lớn tâm, cũng chắc chắn thương tới bản nguyên, nặng hơn nữa, cũng là sẽ để cho theo hầu rơi xuống, hóa thân cùng bản thể liên hệ, vô cùng kỳ diệu. Như là nhiều một bộ thân thể, thậm chí, cũng có thể tu luyện nguyên từ pháp lực, càng giống là, mình trong lúc đó lại mọc ra một bộ một khiếu, bảy quan, tạng phủ, bảy chi thân thể. Chưa đã lâu, Dương Ngục tâm niệm chuyển một cái, chỉ thấy vô gian thân thể rung lên, lại như nước giống như có vào cái bóng của hắn bên trong, làm Dương Ngục lại lần nữa mở mắt ra, ngay đã ngã về tay sắp rơi ra. Thanh Tử đạo nhân ngừng chân một lát, một từng đạo lưu quan đã từ bảy mặt tứ phương mà đến. Tất cả đều rơi vào núi rừng về sau. Sư thúc, 7 ngày trước, hoàng hôn trước đó không lâu, có một xà yêu cuốn lên mây độc mà đến, tự như muốn che thành, mới, nói hai vị sư huynh, chạy trốn không có kết quả. Ông, như thế nào? Một lần kia, so với lần trước, liền muốn phế lực rất nhiều, cổ thần thông dốc sức một trận chiến, cuồng bạo vô cùng, hai người giao phong, thẳng đánh tới huyễn cảnh sụp đổ. Nay tán lại cẩn thận như vậy. Chuyến, hắn đã hiện thân, nghi thức sợ là đã thành. Mấy cái phàm nhân, có thể biết được cái gì? Nếu là hắn có cùng ta đặc biệt ý chí chiến đấu, ta chỉ sợ, bắt không được hắn. Lượng giới vô gian, hư thực biến hóa. Nói cách khác, nếu một lòng tu luyện, ta thêm nữa vô gian hóa thân, một ngày có thể so sánh dị thường thập đô chủ gần 2 tháng tu luyện. Hóa thân không giống với phân thân, không có linh tuệ, cùng bản thể. Quan hệ, càng giống là tay trái tay phải, điều động như bản năng, nhưng lại không cách nào độc lập. Có đệ tử dường như nhớ ra cái gì đó. Thanh Tử đạo nhân thần sắc u nóng, rơi vào cái này dập tắt ly hỏa chi trước. Trừ phi, cắt đứt bộ phận hồn linh tồn tại hắn thân. Tiếp theo sát, Vô Gian đã mở mắt ra. Vạn Tiên Đồ ghi chép là sẽ mỗi giờ mỗi khắc giám sát thiên địa, trừ phi có ma ngực Vạn Tiên Chi Chìa người ở bên, nếu không, không cách nào tái hiện cảnh tượng lúc đó. Tang Binh luyện thể không hổ là tại thần thông thuật. Thanh Tử đạo nhân nóng mắt đảo qua. Vô Dương, đạo nhân này, ra sao cấp độ, xuất thân môn phái nào, phải chăng dùng tên giả? Hai đối mặt, Dương Ngục chỉ cảm thấy vô cùng chi kỳ quái, vậy thì khác tại thao túng hoặc tử nhân, thảo đầu thần. Gió núi gào thét, gợi lên đạo bào phần phật, Thanh Tử đạo nhân có chút nghiêng tai, cả tòa núi rừng cỏ cây nhao nhao chấn hưng, tựa như tại hướng hắn kể ra cái gì. Linh thức đối với võ đạo tăng phúc, xa xa là như đạo thuật cùng thần thông, nhưng đi vào giới này, Dương Ngục thu hoạch vẫn rất nhiều. Tốc độ nhanh chóng, không phải dị thường thập đô chủ có thể so sánh, như bỏ được pháp lực, chính là bốn diệu chủ. Nếu có độn hành thần thông, cũng đừng hòng đuổi kịp. Vạn Đào Giang không long linh, nhưng Bích Ba Đầm bên trong, còn có Long Vương, chư đệ tử, theo ta chung phó Bích Ba Đầm. Hóa thân cùng bản thể, có bốn thành chi tướng giống như, không thể nói, không có gì ngoài bản mệnh thần thông, pháp bảo, theo hầu bên trong, liền như là một cái khác chính mình. Người hành hung kia, cẩn thận làm người giận sôi. Hít sâu một hơi, đem Vạn Tiên Chi Chìa luyện hóa, đền bù trong lòng trống chỗ, cổ thần thông không khỏi thần sắc thư giãn xuống tới. Trừ này trong, còn có lượng giới Vô Gian đại thần thông mang theo. Kìa, quả thật, các đức bộ phận hồn linh như là một thể hai điểm, có ích cực lớn. Tâm niệm chỉ là chuyển một cái, Dương Ngục đã hoàn toàn thấy rõ Vô Gian thân thể sự ảo diệu. Đúng, lấy người này, cực kỳ có nhất hiềm nghi. Dương Ngục trời đi bất quá mấy thời gian uống cạn chung trà, một đạo lưu quang đã xuyên qua màn đêm, đột nhiên giáng lâm nơi đây. Dương Ngục đều có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gió nhẹ quét mà qua, cùng ta có bốn thành giống quá Vô Gian theo gió mà tới, thân ngực lượng giới Vô Gian cùng nguyên từ chuyển động, thiên lôi biến hóa. Vừa đi năm qua này đạo nhân, tên gọi Vô Dương, ra tay đánh chết Thanh Xà, thực lực cực mạnh. Nguyện cảnh phá diệt, lưu quang bay ra, trong lúc mơ hồ, còn có gầm thét bên tai bờ truyền vang. Nhưng cơ hồ là hắn luyện hóa quyền hành chớp mắt, hắn hai đầu trường mi đã là không khỏi đứng đấy bắt đầu, ánh mắt bên trong, hình như có hỏa diễm thiêu đốt. Một tiếng nặng minh ở giữa, một kim quang lượn lờ, cao một thước thấp, như mộng như ảo thần nhân, đã bước vào hóa thân bên trong. Lửa đạo nhân chiếm cứ trấn tà ấn bốn thành số định mức, có hơn trên một thành, không có khả năng khu động hóa thân, nhưng võ đạo ý chí. Kia Vô Dương ở đây lập miếu, là vì tiếp dẫn đạo quả, kia trong lúc đó từng cùng hai cái phàm nhân từng có giao lưu, phải chăng muốn bắt đến. Lấy nguyên từ chuyển động làm hạch tâm, trăm bên ngoài bên trong, hết thảy như một, trăm bên ngoài trong, ngàn bên ngoài bên trong, sẽ có thập, ở ngoài ngàn dặm, không thể cùng lúc chưởng khống. Dương Ngục trong lòng sớm đã hồi tưởng nhiều lần, mấy ngụm ăn xong ăn thịt, một cái ngưng thần, trên trán đã có linh quang nổi lên. Tiếp nhận Vô Gian đưa tới ăn thịt, Dương Ngục trong lòng tắt các đức hồn linh ý niệm. Hô hô, hô, hô, cần phải đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người bình thường xem người, trước nhìn hắn quần áo, lại nhìn dung mạo, mà Dương Ngục xem người, trước nhìn mệnh số, thứ hai, thì nhìn theo khí tức. Hô, Thanh Tử đạo nhân chờ một cán thương gian môn cao thủ rời đi không lâu, Dương Ngục đã từ màn đêm bên trong đi ra, đưa tay chạm đến lấy viễn vong khí cơ. Vô hình khí trận, đâu đâu cũng có. Lấy nguyên từ chuyển động là dựa vào, Dương Ngục có thể tùy tiện xóa đi mình lưu tại một chỗ vết tích, dù cho là cỏ cây, cũng không thể ghi chép. Đồng lý, cũng có thể căn cứ lấy như có như không khí cơ, ngược dòng tìm hiểu từng ở chỗ này phát sinh cảnh tượng. Đột phá rào, nguyên từ chuyển động đã không phải võ đạo công pháp, đã cổ thần thông chi năng. Thương gian môn, Thanh Tửu. Ngưng thần nhìn xem, Dương Ngục nhận ra truy tung tới mình đạo nhân. Ngài về sau còn nói đáp ứng lời mời đi Càn Nguyên Đế Đô, làm sao đột nhiên liền thay đổi ý niệm, kia Dại Sơn Thành không phải rất tốt. Nơi nào tốt? Nam lĩnh chi địa, khí hậu táo bạo, cây lúa một năm bảy quen, hủ tiếu căn bản không thiếu, nhưng kia, chỉ là trên lý luận. Cái này tưởng thần thông nhà lớn, liền qua đời tại kia một trận náo động bên trong. Nếu không phải vi sư năm đó thu hắn làm đệ tử, sao biết hắn bây giờ không tại hắn bên trong, còn chưa thành tiên, liền toàn vẹn quên thân phận của mình. Dương Ngục trong lòng nghĩ lại. Trước sau bất quá 8-7 tháng, Tế Thành Khu đã phát sinh biến hóa cực lớn, đã từng hương hỏa cường thịnh Long Tử Miếu, sớm đã đổi chủ tử. Thậm chí, con rắn kia yêu. Sản vật phong phú, cùng chết đói người, xưa nay không mâu thuẫn. Sư phụ, ngài nhận ra ta. Nhưng kia tiên nhân chỉ lộ, làm sao chỉ như vậy cái lớn miếu, chẳng lẽ nói, địch nhân, ngay tại tòa miếu lớn kia bên ngoài. Đột nhiên, Diêm Hiệp bên hông treo linh đang vang lên. Cái này ngài lần này tới, sẽ không phải là... Sẽ là hắn sao? Tương truyền, hắn nghi thức thanh thế cực lớn, quấy làm càn nguyên mấy chục thành long trời lở đất, tượng thần thông cũng đổi cách ăn mặc, trách rưới đạo bào, phong trần mệt mỏi. Lại xem một chút đi, kia dạy sơn thành bên trong, thế mà còn ẩn tàng có cao thủ như thế, làm sao hôm đó giết kia nghiệt long, không thấy hắn ra tay. Diêm Hiệp dùng sức tới lưu linh đan, kia linh đan, là hỗn đan môn, còn thừa không có mấy món truyền thừa pháp khí. Diêm Hiệp hơi nghi, hoặc một chút, nghi thức, là tất cả các loại thần thông chủ ở giữa xưng hô, đối với phàm nhân mà nói, đây là trời nghiêng. Diêm Hiệp khẽ giật mình, theo bản năng bưng kính bên hông một chuỗi linh đan, tên hắn tiên nhân chỉ lộ. À, ta tuổi nhỏ thời điểm, nếu không phải những cái kia miếu thờ cứu tế, chỉ sợ hai mẹ con chết sớm tại 200 năm sau. Kia linh đan, giờ phút này, tế thành khu tiếng người huyên náo, từng cái miếu thờ hương hỏa, đều có phần vượng, các nhà người coi miếu, đều tại cấp cho lấy hủ tiếu, hấp dẫn khách hành hương. Bởi vì, xét đến cùng Càn Nguyên Vương triều phía dưới, là Thương Giang Môn. Nhưng mà, còn không đợi ta thở phào, một tay nắm, đã là chậm là gấp, khoác lên trên vai của ta. Có thể không nhìn Thương Giang Môn, lại điều động bốn diệu cấp đại yêu đồ thành thế lực, nên cỡ nào đáng kinh đáng sợ. Giờ phút này, ta cũng lấy lại tinh thần đến, có chút tức giận, lại có chút bất đắc dĩ, nhà mình sư phụ kia lại là đến quản nhàn sự tới. Ta đương nhiên không tin giờ phút này thành bên trong truyền bá rộng nhất lời đồn, nhưng, Thương Giang Môn hai đại chân truyền bị người giết chết, lại là chân thực không giả. Tượng thần thông, nhưng không nói lời nào, chỉ là bước nhanh hơn, hướng về tế thành khu mà đi. Chỉ vì điểm này hủ tiếu, liền ngày ngày dập đầu, thật sự là ngu muội buồn cười. Ngược lại là đầu đường bên trên, một đối sư đồ, từ một đám tiếng nghị luận bên trong, suy nghĩ ra một đêm này chân tướng. Tượng thần thông trong lòng thở dài, tượng thần thông thở dài. Một đêm này kinh tâm động phách, còn có biến thành trà dư tử hậu đề tài nói chuyện, phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu tử quán, thậm chí thuyết thư tiên sinh, đều tại cao giọng khoác lác. Tượng thần thông một bàn tay đem đệ tử đập cái lan loạn choạng. Cái này thanh tử đạo nhân, so với kia Trúc Diệp Thanh, muốn cường hoành rất nhiều. Hắn miệng bên trong nói tới Bích Ba Đầm Long Vương, liền là hôm đó trong đêm, kia thanh xà phía sau, người theo dõi. Mặt trời lặn mặt trời mọc, dải sơn thành giống nhau thường ngày. Thanh tử đạo nhân là Thương Giang Môn đời trước chân kiền đệ tử, sớm tại tám hơn 10 năm trước, liền tất cả đều cửu diệu chi vị. Tại nguyên bản ngẩng đầu nhìn đến về sau, lại biến mất không còn tâm tích. Âm ảnh lưu chuyển, trong một chớp mắt, tượng thần thông đã biến hóa mấy chục lần phương vị, chém tới mình tồn tại hết thảy khí tức vết tích. Ngậm miệng, đi, mà Thương Giang Môn truyền thừa mấy ngàn năm, môn bên trong cao thủ đếm không hết, cạnh lưng tựa vạn Thủy Thiên Tông kia tiên môn khôi thủ. Đinh linh linh, cái này nghiệt long cái chết sẽ dẫn tới trả thù, là ta không ngờ tới. Nhưng bọn hắn, nguyên chủ ngài, hắn yên lặng nghe lấy mọi người nghị luận, trong lòng, là cho phép nhớ tới ngày hôm đó mưa to bên ngoài cướp đi huyết tri đạo quả người thanh niên. Hừ, quán rượu bên trong thuyết thư tiên sinh thanh âm trầm bồng du dương, tựa như thân lâm kỳ cảnh. Đệ tử sai, địch luân tối nhìn là được từ gia sư cha thở dài, liên tục không ngừng nhận lầm, nói sang chuyện khác. Lại nói, một ngày này, có xà yêu quấy làm phong vân, muốn che trẻ núi, đồ diệt sinh linh. Có lưu hậu hoạn, nhưng không phải phong cách của ta. Ai? Ông? Tượng thần thông chấn động trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu. Tượng thần thông trừng mắt liếc hắn một cái, thần sắc ngưng trọng. Giải sơn thành, chỉ sợ có hủy diệt chi lo. Thương Giang Môn, thực không xứng tiên môn chi danh. Hai thầy trò ta mặc dù trôi qua cũng không rất tốt, nhưng thần thông mang theo, chưa từng thiếu ăn uống. Nhưng những cái kia bách tính. Hai thế làm người, ta làm việc sẽ không lo trước lo sau, chỉ khi nào làm, liền muốn làm được tốt nhất. Hóa thân vô gian đã từ cái bóng bên trong nhảy đêm mà lên, giống như quỷ mị giống như phiêu hút biến mất tại màn đêm bên trong. Ai ngờ đến, lại bảo hộ không được dưới trướng bách tính, mà lại, hai đại chân truyền đều chết bởi thành bên trong. Ngươi chỉ thấy bọn hắn dập đầu bái thần, lại không biết những này hủ tiếu, đầy đủ bọn hắn một nhà người mấy ngày cần thiết. Tượng thần thông phản ứng rất nhanh, nắm lên Diêm Hiệp liền biến mất tại góc tường âm ảnh bên trong, mà cơ hồ là đồng thời, một ngụm phi kiếm phá toái hư không, xuy, một tiếng. Chém vỡ chỗ kia tường vây, thân ngực nguyên từ chuyển động, lượng giới vô gian đại thần thông, hóa thân so với bản tôn, càng sợ trường về hơn tri tung ẩn nấp chi đạo. Một đám bách tính nhao nhao gọi tốt, lại cũng không ít thần thông chịu nóng mắt nhìn, trong lòng xem thường, nhưng cũng không có phản bác cái gì. Lại không nghĩ, thanh này bên trong còn có thiên lý giáo yêu nhân, hắn tàn hình biệt tích, trong bóng tối ra tay, lại ám sát hai vị tiên trưởng. Hô, nhất tâm nhị dụng, cảm giác hóa thân thị giác đồng thời, dương mục quay người. Đi hướng dạy sơn thành, gặp nhà mình sư phụ tựa như chính xác tức giận, Diêm Hiệp có chút ủy khuất nhận lầm, tượng thần thông thần sắc đờ đẫn, đệ tử sai. Nhìn một màn kia, Diêm Hiệp trong lòng rất là không cam lòng. Trước mắt, là một tòa chỗ vắng vẻ, mới có rất hương hỏa keo kiệt lớn miếu, trong nội viện người coi miếu, lại là cái 8 tuổi lớn hài đồng. Nghe phố lớn ngõ nhỏ nghị luận thay hình đổi dạng, làm Du Phương đạo sĩ ăn mặc diêm hiệp, có chút kinh ngạc. Hắn nhưng nhớ kỹ, ngày hôm đó Đồ Long về sau, những cái kia tính chúng là như thế nào thống mạ, nguyền rủa mình sư phụ cùng vị này kiếm tiên nam lĩnh. Gặp này nguy nan thời điểm, thương gia ngôn chân truyền đệ tử, tiên trưởng Phương Kình, ngôn minh phẫn mà ra tay, vô trường không ác chiến xả yêu, trải qua mấy ngàn hiệp, cuối cùng là trảm rắn tại trong thành. Ông, bàn tay đập vào đầu vai chớp mắt, tượng thần thông lông tơ đứng đấy, cũng không cùng hắn phản ứng, cổ bàn bạc đại lực đã sinh sinh đem hắn từ độn hành bên trong kéo ra ngoài. Dạ hành thần thông, bị phá, là ngươi, một thanh bảo vệ nhà mình đệ tử, tượng thần thông như lâm đại địch nhìn bốn phía, thần sắc không khỏi khẽ động. Đây là một gian thanh u tiểu viện, dường như nhiều ngày chưa ở người, đã là có chút hoang vu, trụi lũi dưới cây già, đứng thẳng một thân lấy quần áo đen thanh niên. Tuy là lưng đúng, tượng thần thông vẫn là liếc mắt nhận ra, người này chính là hôm đó cướp đi huyết tri đạo quả thanh niên. Tượng đạo hữu, hồi lâu không thấy. Dương Mục quay người, đánh giá tôn này vừa tấn thăng cửu diệu không bao lâu cấp độ chủ. Tiên Phật con đường, thụ trọng trường sinh, căn bản ở chỗ thần thông, theo thần thông chủng loại, tầng cấp chi khác biệt, dù là cùng cấp, chiến lực cũng có thể là ngày đêm khác biệt, ngự trên chi đạo, giả yêu, cũng là tự nhiên. Nam lĩnh bày yêu bất kỳ cái gì thập đô thành tựu người, đều có thể nhập yêu đạo bảy tông chi môn, tuy là đến thân truyền, thế nhưng ghi chép hữu tính tên, thế nhưng chỉ là cực kỳ hâm mộ thôi, chớ nói hắn căn bản giết không được thương gian môn chân truyền đệ tử, chính là có thể, cũng không dám giết chi. Dương Ngục cực cực đầu, yêu đạo bảy tông, lấy sư thần lĩnh cầm đầu, thứ hai, chính là thần tượng rừng cùng bằng vương núi. Nhất là Long Tiền giới như thế linh khí nồng đậm, sản vật phong phú gấp 100.000 lần tại Sơn Hải thế giới, nếu không có ngoại lực bức bách lại có bao nhiêu bách tính cam nguyện đời đời con cháu làm người thúc đẩy. Những lời kia, ta đương nhiên không chỉ một lần nghe sư phụ nói lên, nhưng người trước mắt bất quá mới gặp, thế mà liền nói lên cái này. Đạo hữu này đến, chỉ sợ là sự tình ra có nguyên nhân lại không biết, cần làm chuyện gì. Diêm Hiệp lo lắng, hắn cẩn thận cân nhắc, Dương Ngục cũng không vội, lấy thông u đánh giá người trước mắt. Dương Ngục như có điều suy nghĩ, vô tận đại sơn thì là rồng rắn lẫn lộn đất càng sỏi đá, trong đó có không ít Long Tiền giới thôn tính chưa giới về sau, thế giới khác còn sót lại cao thủ, thế lực. Giờ phút này, bác trọng thông u thêm nửa thiên nhãn, hắn vẫn có pháp khuy xuất người trước mắt mệnh số, nhưng lại trong lúc mơ hồ, không thể nhìn thấy tòa này huyền thiên linh cái bóng. Hắn là, nếu thật là cái này nghiệt long người sau lưng muốn tới trả thù, kia bần đạo, tự nhiên phụng bồi tới cùng. Bần đạo tin tưởng, kia trúc diệp thanh đồ thành, hoặc cùng việc này có quan hệ, nếu không, càng nguyên hơn trăm thành, đông nam 14 nước, hắn không đạo lý vừa vặn liền chọn trúng giải sơn thành. Ai? Hắn đầm chủ tương truyền chính là đầu ngàn năm lão long, tu vi cực cao, không phải kia trúc diệp thanh có thể so sánh. Người kia, tượng thần thông không có vòng quanh, thản nhiên nói minh ý đồ đến. Tế thanh khu miếu thờ không có 1 vạn cũng có 4.000, hương hỏa tràn đầy chỗ nào cũng có, hắn lại vẫn cứ đi nghi miếu. Đúng rồi. Vạn Pháp Lâu nói trúc diệt thanh, là đầu kia thanh xa, nghe khẩu khí của hắn, tự hồ biết được con rắn kia lai lịch, như trong thành có yêu tà quỷ mị, bách tính lại thế nào cam nguyện vào thành, đời đời con cháu thụ hắn bóc lột. Nam lĩnh đạo bàn kỳ tài ngút trời, kia là thế ra nhân vật, may mắn gặp dịp cứu được vi sư một lần, đã là lớn lao duyên phận, sao còn tốt lại liên lụy hắn. Nói xa, đạo hữu cái này đêm dù chưa tiến đến Long Y Các, nhưng nghĩ đến cũng hiểu biết đêm đó Đồ Long chi chiến A, chỉ là... Thanh niên này khẽ mỉm cười, dạo bước đi lui xem bên trong, động tác của hắn vô cùng ưu nhã, tốc độ lại có phần nhanh. Bích Ba Đầm, hô, đúng rồi, Vạn Pháp Lâu, hắn có biết Bích Ba Đầm. Tượng thần thông trừng ta một chút, trực tiếp thu hồi linh đan. Dương Ngục không khỏi có chút nhíu mày. Nguyên bản nhất quyền đá chân, điều chỉnh hô hấp, 10 phần nghiêm túc diễn luyện lấy quyền pháp, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rất nhanh liền trải rộng toàn thân. Hiểu lầm, ngươi, thanh niên này chỉ cảm thấy hô. Hút đều có chút không khoái. Bích Ba Đầm, chính là thương gian hạ du một chỗ hàng đàm, hắn quản hạt lấy như vạn đào giang bên trong nhánh sông, cái này thanh xà đạo thuật thần thông, cũng không thành hệ thống, cũng có rất pháp bảo hộ thân, không thể nói, cùng tưởng thần thông đặc biệt, thuộc về 4 diệu hàng chót. Kia một điểm, Dương Ngục sớm đã đột ngầu nhận biết đến. Lớn người coi miếu, dân hương. Nếu không phải hắn ghi nhớ lấy mình làm người coi miếu chức trách, hắn căn bản ngay cả cửa miếu, đều không nghĩ thông. Ngươi không nói là... Biểu lộ ý đồ đến, lão đạo kia cũng không nói thêm cái gì, gặp Dương Ngục không còn hỏi thăm, liền đứng dậy cáo từ, Diêm Hiệp nhắm mắt theo đuôi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Tượng thần thông thần sắc hơi động, thanh niên này cứng họng, hắn từ không muốn xa lạ, nhưng cái này quanh quẩn tại quanh thân sát khí lại làm cho hắn rùng mình. Vô quan chủ, vãn bối chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cái gì lâu, thật sự, là liền biết a. Kia một luyện, hắn quả nhiên phát hiện dự dụng. Hắn tâm tư nhạy cảm, hồi tưởng trước sau, đầu óc bên trong không khỏi liền có phỏng đoán. Sư phụ, tiếng nói của hắn vẫn phiêu đặng ở giữa, hắn thân thể lớn như vậy, lại bởi vì điểm tại dương ngục nhìn chăm chú hóa khí biến mất, giống như khói xanh một sợi, phiêu tán tại hư không bên trong. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đè xuống kiếm mang. Dạ du thần, chính là tuần du ban đêm chi thần, hắn nhất là sở trường về liền là tuần du cùng thám thính, thuộc về tin tức linh thông nhất một loại thần thông chủ. Im lặng, cho dù không có kia cái gì mê hoặc thụ tâm, thiên hạ này, cũng sớm muộn sẽ loạn bắt đầu, kia vạn thủy thiên tông. Khụ khụ khụ, hắn, vạn pháp lâu này đến, là vì chém tới hậu hoạn. Dương Ngục chỉ là cười cười, càng có đủ loại dự dụng. Dưới cây già, Dương Ngục uống cạn rượu trong bầu nước, đột nhiên nhíu mày. Nguyên sách vỡ đến lời nói liền là ít, giờ phút này gặp thanh niên kia tuấn mỹ như thế, nhất thời, thì càng có chút nói không ra lời. Chỉ là một cái bên trong cửa đệ tử, liền có như thế hạo kiếm, thương gian môn, thật tội ác tài trời. Cái này Trúc Diệp Thanh, vốn là một đầu rắn nước, may mắn đắc được đạo quả mở ra linh tuệ, sớm mấy năm, vì tấn thăng bốn diệu, độc chết một thành bách tính. Thương gian môn dù sai người truy sát, nhưng máu của hắn tại nóng lên, xương cốt tại ma sát sinh trưởng, khí lực càng là hiệu quả nhanh chóng tăng trưởng, kia để hắn mười phần trầm mê. Tượng thần thông không biết từ chỗ nào mò ra hai cái bầu rượu, vứt cho Dương Ngục một cái, mình ngay cả rót mấy ngụm. Dương Ngục dương mắt nhìn hắn một cái. Long Tuyền giới 11 miệng tưởng đạo hữu bảo, lấy vạn tiên đồ ghi chép thanh danh lớn nhất, nội tình sâu nhất, nhưng lẫn nhau ở giữa, thực không cao thấp. Trúc Diệp Thanh cùng thương gian môn hai đại chân truyền đệ tử, là người giết chết a. So với đầu kia thanh xà, tượng thần thông khí tức tại hắn mắt bên trong muốn ảm đạm rất nhiều, cũng cơ hồ không phát hiện được uy hiếp. Thanh niên kia mồ hôi nóng ứa ra, chưa bao lâu, đã là thần thái sáng láng đứng dậy. Huyền Thiên Linh, làm duy nhất một kiện là tại 11 nhà trưởng khống bên trong tưởng đạo hữu bảo, chẳng những có kiềm chế hành giả, vượt giới chi năng. Bốn thiên sát đồng, cẩn thận cất kỹ chiếc kia phi kiếm hắn cúi người xuống. Qua loa lục soát kia thương gian môn đệ tử thân, tiền bối minh giám, chuyến này nhiệm vụ, vãn bối thực sự không cách nào nói rõ, nhưng, xác thực cùng ngài không quan hệ, không đúng, là cùng, thuận miệng hỏi một chút thôi. Tiếp theo, quay người rời đi, ngươi, Dương Ngục tâm niệm chuyển một cái, thanh niên trước mắt đã là kiên định mở miệng, Diêm Hiệp thần sắc khẩn trương. Thương gian môn tuy không phải cái này 11 nhà, nhưng cũng là có được 8 đại vương triều, 800 thành lớn, kinh điềm báo con dân quái vật khổng lồ. Chém tới hậu hoàng không dám nói, nhưng ít ra không thể, bởi vì bần đạo đồ long, liền ngay cả mệt mỏi kia một thành bách tính a. Hốt, nguyên bản sững sờ nhìn xem, luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không phát giác được nơi nào không đúng. Khó tránh khỏi có chút, rất nhanh, hắn thể lực liền đem hao hết, nhưng còn chưa thu thế, liền nghe được một tiếng cười khẽ. Loại này giả lộ, trừ phi bản mệnh thần thông chính là sát phạt loại, nếu không, căn bản là không có cách cùng tông môn thánh địa xuất thân cao thủ giao phong. Thân là vạn pháp hành giả, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, chính là khắc vào thực chất bên trong đồ vật. Đang khi nói chuyện, tượng thần thông ngay cả khục vài tiếng, đem nửa câu nói sau nuốt trở vào. Đang khi nói chuyện, Dương Ngục phất tay áo quét ra trên bàn đá lá rụng, mời sư đồ hai người ngồi xuống tiên cư Đông Hoang, Phật trú Tây Mạc, yêu bàn Nam Lĩnh, ma trị Bắc Vực, có tận hải vực thủy tộc cùng tồn tại. Đào hữu hỏi cái kia, hẳn là coi là cái này Trúc Diệp Thanh sở dĩ vô cớ đến đây. Là bởi vì kia Bích Ba Đầm Long Vương, lão đạo kia chuyện không còn loạn chuyển, lại nói Trúc Diệp Thanh, lại chỉ thấy một con tay không từ nhỏ biến thành lớn, hung hăng trùm lên trên mặt của mình. Không phải cái gì, Sơn Hải cũng được, Long Tuyền cũng tốt, bất kỳ cái gì muốn tập chúng hệ thống, tất có các loại pháp môn đi bức bách bách tính đi vào khuôn khổ kia, hắn tự nhiên là sẽ minh bạch. Chỉ một chút, thanh niên liền cảm thấy da mặt chính mình đã không phải là của mình, tự như ngay cả xương sọ đều bị xốc lên. Nguyên bản sợ hãi cả kinh, liên tục không ngừng tiến lên trước một bước, hồi, về tiền bối. Xem nghe tiếng, thần cũng nghe tiếng, kia quán chủ, tâm phòng bị rất nặng a. Nguyên vốn chỉ cảm giác mắt sau một hoa, một thân đã lui đến trong điện. Người lại như thế nào góp nhạc, cũng kém xa như thế quái vật khổng lồ. Nguyên bản gãi gãi đầu, toàn thành đều đang nghị luận, tưởng đạo hữu dạ du thần xuất thân, tối thiện sưu tập tình báo tin tức, trong lòng nghĩ tất có ngọn nguồn, cần gì phải hỏi ta. Thương gian môn ngay cả con rắn kia cũng giết chết rồi. Thanh niên kia vừa buông xuống đề phòng, thần sắc liền không khỏi đại biến, nhưng còn đến không kịp nói chuyện, trước mắt một trắng. Từ khi biết được nhà mình quán chủ là cái cao nhân, về sau, những cái kia hắn lúc đầu không chút nào để ý anh nông dân kỹ năng, ta liền 10 phần, để ý nhặt lên. Dư Ngục tâm niệm chuyển một cái, nguyên từ pháp lực đã xem cả gian bao sương phong tỏa. Ai? Rời rất xa, nhẫn nhịn thật lâu Diêm Hiệp mới nắm lấy linh đang mở miệng. Tỷ như kia cấm ngôn chi năng, không thể nói, liền tất nhiên không thể nói thì hẳn phải chết. Người trước mắt, một lời không hợp, liền sẽ chính xác giết mình. Chỉ thấy được cửa miếu chỗ, một tướng Mỹ bình thường, nam sinh nữ tướng thanh niên, chính giữa khung cửa, mang theo ý cười nhìn xem chính mình. Đặt nhẹ mi tâm, từ này một sợi khói xanh phiêu đảng chỗ, ta tự hồ thấy được tòa này huyền thiên linh, cùng trong đó, ngồi xếp bằng dưới cây, ánh mắt nóng liệt người áo trắng. Đánh giết sao bắt đầu? Ngươi mới từ ngươi xem bên trong trộm hương hỏa, lại tới hỏi ngươi là ai? Nam lĩnh đã là yêu tộc chấp chưởng chi địa, kia thương giang môn cùng lâm tộc, còn thật sự yên tĩnh. Thanh niên có chút cực kỳ hâm mộ. Trong lúc nói chuyện, thanh niên kia đột nhiên hét thảm một tiếng, hắn trên khuôn mặt tuấn Mỹ hiện lên hoảng sợ cùng không thể tin. Tiền bối đã biết vãn bối đến chỗ, cũng làm biết, vãn bối cũng là thân bất do kỵ tuyệt không phải cố ý cùng tiền bối khó xử. Phù phù, hồi lâu sau, mới đã nhận ra một chút dị dạng, ảo giác, gì, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Cho nên, kia Trúc Diệp Thanh, chỉ là đầu giả yêu, nghĩ lại ở giữa, thanh niên kia hình như có cảm giác giống như, đột nhiên quay người. Vậy cái này giải sơn thành, tông môn chi giàu, có 102 thiên hạ, rốt cuộc, căn bản không có người tới dân hương. Tượng thần thông bóp dẹp bầu rượu, Dư Ngục buông ra tay mặt cho thanh niên kia ngã ngồi trên mặt đất, nghe tiếng lớn miếu bên trong, nguyên bản chậm rãi từ từ kéo ra giá đỡ, đầu ra đấy đánh lấy tư thế quyền. Thương giang môn, dù không so được cái này 11 nhà, nhưng cũng là thiên hạ số ít đại tông môn, thật muốn giết, như thế nào giết không được, chỉ không phải giết thôi. Thiên biến trước sau, Long Truyền giới chư tông môn thánh địa ở giữa chém giết tranh đấu chưa hề đoạn tuyệt, nhưng cũng dần dần tạo thành cân bằng. Nghe nói kia Trúc Diệp Thanh năm đó sợ dị né tránh thương giang môn lần thứ nhất truy sát, là bởi vì bái nhập bằng vương sơn môn bên trên. Nói một chút, huyền thiên linh phái nhiệm vụ gì cho hắn. Hơi có vẻ vui vẻ nhìn lướt qua kia bùn nhão giống như thương giang môn đệ tử, thanh niên tuấn Mỹ nhặt lên cái này lưỡi phi kiếm. Ngươi, tượng thần tựa như trở nên sáng là nhiều. Long Tiền Đại Đế tọa hóa đã gần đến vạn năm, lớn hơn nữa uy hiếp, cũng sớm không tồn tại, lão nhân gia người định ra tới quy củ. Tự nhiên cũng sẽ không bị người tuân thủ. Dư Ngục bưng bầu rượu uống một hớp lớn, cửa vào cây độc, trước kinh kéo dài. Thanh niên kia đánh giá tượng bùng tượng thần, tiếp nhận nguyên bản đưa tới hương, cúi đầu sau, lư hương bên trong. Bởi vậy nam lĩnh nhiều núi, nhiều yêu, dù là thương giang môn di chuyển đông nam, đã có hơn 1.000 năm, kỳ cảnh bên trong vẫn có rất nhiều tiểu yêu, kia Trúc Diệp Thanh, liền là một cái trong số đó. Làm Dư Quang thoáng nhìn trước mắt vị kia bàn tay nâng lên, thanh niên này chán nản cúi đầu. Không hỏi đều có thể biết, vị này thần thông rải rác vô tri lại bản mệnh thần thông, cũng không cổ sát phạt chi năng. Tượng thần thông thần sắc dừng lại, bằng vương núi. Thanh niên kia đương nhiên sẽ không xúc phạm huyền thiên linh cấm kỵ, mà nó cho nên bỏ mình. Huyền thiên linh hành giả, tỉ như huyết ngục minh hợp đạo. Dư Ngục nóng cười nắm vào trong hư không một cái, từ này thanh niên trong cơ thể cầm ra từng sợi nhìn bằng mắt thường là đến hương hỏa. À, từ Khương Hiệp tự chỗ, ta biết được rất nhiều huyền thiên linh bí ẩn, tỉ như. Cái này tượng đạo hữu bảo, có ngăn cách mệnh tính chi năng. Dư Ngục trong lòng im lặng. Tượng thần thông trả lời. Sư phụ, nếu có thể giết cái chân truyền, cái này phải là bao lớn thu hoạch. Vạn năm về sau, Long Tiền Đại Đế là lắng lại tông môn loạn chiến, chia các thiên hạ tại chư tông môn. Mà ở trước đó, Nam Lĩnh đã là yêu tộc chiếm cứ chi địa. Long Tiền Giới là cái còn không có bị chia các thế giới. Người nếu không có cầu, thì không cách nào khu động. Tượng thần thông lòng có đề phòng, nhưng vẫn là thản nhiên nhập tọa. Nghe được hỏi thăm, chỉ có chút trầm ngâm, liền trả lời. Sát đường tử lâu bên trong, một mặt cho lãnh ngạo thanh niên khẽ nhíu mày, hắn bẫy giữa ngón tay một tiểu xảo phi kiếm đang khẽ rung. Trên thực tế, nếu không phải chấp hành nhiệm vụ thời điểm, huyền thiên linh có che chở, sợ tác sợ vi không bị thần thông cùng mệnh tính nhìn trộm, hắn đánh liên tục kiếp cái này ngoại môn đệ tử, cũng phải kiên định mấy phần. Tiên môn chi giàu, thật sự là ghê gớm, cứ như vậy một cái thương gian môn ngoại môn đệ tử, trên người bảo vật. Sợ cũng có thể hối đoái cái mấy trăm công lớn. Sư phụ, muốn hay không lại thúc một lần tiên nhân chỉ lộ, nếu là có thể tìm được nam lĩnh tiền bối. Tượng thần thông cười lạnh. Tượng đạo hữu bảo, đau đớn kịch liệt để hắn ngay cả kêu thảm đều kém chút không phát ra được. Hô hô, che trời cổ thụ phía dưới, vô hình gió không ngừng thổi. Áo đỏ cầm kiếm, đôi mắt ở giữa hình như có u quang hội tụ. Hư hư thực thực là lớn cực đạo cấp độ chủ, sao khôi chủ. Sẽ là kia nghiệt chứng sao? Cửu thiên sát đồng ngồi xếp bằng, trước mắt của hắn, một mặt bản vàng theo gió mà động, trên đó trăm ngàn cái danh tự chiếu sáng rạng rỡ. mà ánh mắt của hắn chỗ cùng, chính là đã treo lên đến thập đô thứ 8 kiếm tiên nam lĩnh. Thân là đại nhật kim cung bây giờ bối phận cao nhất hai người một trong, cho dù hắn nhiều năm không tại Long Tuyền, tình báo con đường vẫn không thiếu. Chỉ là, cựu thiên sát đồng tâm niệm chuyển một cái, nhìn về phía rũ xuống trước mặt cổ thụ thân cành. Đỏ da, mấy chục hơn trăm người hội tụ một chỗ, mười phần ầm ĩ, phòng thủ phi thuyền đạo binh lại dường như nhìn lắm thành quen, thờ ơ chưởng khổng mới. Người này vóc người cực cao, chừng hơn một trượng, lấy một thân tranh ác kim giáp, nhưng nhìn kỹ phía dưới, kia đúng là lân giáp một thân. Tứ thiên sát đồng mí mắt cũng không nhất, tiện nhận vạn pháp hành giả, không phải là không có giá phải trả, cái kia giá phải trả, không phải bản thân đối với vạn pháp lâu chưởng khống quyền bính. Trước mắt kia tám thước đến cao đại gia hỏa, kia thật thọ qua 800, nhưng nói là cái lão gia hỏa, sợ dĩ là bất kia hình dạng, tự nhiên, bởi vì, hắn chính là yêu. Dương Ngục đuổi nguyên bản, mình lui trong miếu, hắn đương nhiên là sẽ mình bái mình, chỉ là đem cái này từng sợi hương hỏa trả trở về. Không biết đỏ da có thể coi là cái gì. Điên đầu hòa thượng cũng là nhiều lời, lắc đầu đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn đang đánh giá lão đạo cũng đang nhìn hắn. Không lo được nhiều như vậy. Bởi vì, cực đạo đại thần thông thuật một khi thôi pháp, thiêu đốt pháp lực, không phải ngồi xuống có thể bù đắp lại. Tự nhiên là, Long Tiền giới, nước chưa giới dưới đáy uẩn, cường giả như mây, có mấy phần viện cổ khí tượng, cho dù người ta liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể cùng mấy người kia tranh phong. Như thác nước như nước kiếm quang lượn lờ ở giữa, thanh tử đạo nhân thần sắc lạnh lùng, đã là nổi giận. Trống, trở về nói cho tám thước đạo nhân, để hắn đến chuột đệ tử của hắn. Tứ thiên sát đồng nặng tôi lại nhạt viết lướt qua, mới nói, tựa như một chút, liền có sinh cơ. Điên đầu hòa thượng cười khổ. Ta, nhật kim cung nheo lại mắt, phân thủy tướng quân. Hắn trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không quên lấy nguyên từ quấy, đem nơi đây tất cả vết tích đều càng quét. Nhật kim cung trừng mắt, chỗ của đạo. Dù vàng hiểm, cũng là, muốn đi, lăn đi, ngươi gọi ta cút, không thành đạo người, đại nạn 9000 là tận, ngươi hơn 3000 tuổi mới thành thập đô, nào có thành đạo chi khả năng, lập miếu phong thần, hắn đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, hô hô, sống đương tựa lẫn nhau nhiều năm bồ đề cổ thụ, muốn cùng mình phân đạo Dương Liêm, lại hay là bởi vì cái kia, theo hầu có phần kém, sống 3000 năm mới thập đô dị giới thổ dân, chỉ thấy kình phong một quyển, huyết nhục đều tiêu tán tại biển mây bên ngoài, manh. Đó là cái nhìn tuổi tác liền cực lớn đạo nhân, thân mang tốt cấm vóc chế thành đạo bào, bạch ngọc đạo quan bên trên, chải vuốt làm thế râu tóc bạc trắng. Trúc bổn vương gân rồng, ngươi cho ngươi là ai, tám thước đạo nhân, vẫn là như hoa đạo cô. Dương Ngục trong lòng đang từ suy nghĩ, một sợi duy ngã có thể thấy được u quan, đã có vào cái bóng của hắn bên trong. Tòa kia ngàn bên ngoài duy nhất thành trì, vẫn là vô cùng phồn hoa u tĩnh. Tính đến sát phá lan. Ta chỉ cần tiếp dẫn hai cái đạo quả xem như tập hợp đủ bắt đầu cấp độ đồ, bất quá, ổn thỏa lý do, vẫn là ba cái đạo quả rất nhiều. Cổ thụ thanh âm già nua mà bình tĩnh, lục trầm chỗ có được hai cái hương hỏa kết tinh, chỉ còn lại hơn phân nửa chỉ sợ tiếp dẫn một viên bốn diệu cấp đạo quả cũng miễn cưỡng ba viên. Như hắn thật sự là Phật, kia, đừng bảo là 8000 năm thập đô, cho dù 4000 năm thập đô, một khi khai ngộ, vẫn có thể thành đạo. Thanh tử đạo nhân da mặt cuồng loạn. Lại không chút nghĩ ngợi xoay người rời đi, hắn hóa cầu vòng tốc độ cực nhanh, chính là Ngao Ba, cũng chưa kịp ngăn cản. Ầm ầm, thả hắn rời đi, không phải không thành, nhưng ngươi muốn giúp ta thành đạo, nếu không, ngươi biết ta tính nết, tiên Phật con đường, lại xin con đường trường sinh. Đại hán này câm như hến, những người còn lại cũng có không tiếng quan. Hàn Nguyệt tán nhân ra vẻ thở dài, nhưng trong lòng, thì nhất định, ta cũng không phải nhàn vô sự đến vậy coi như quẻ. Ngừng, Dương Ngục cũng không cải trang cách ăn mặc. Nhưng tự nhiên cũng không ai có thể phát giác được thân phận của hắn, cho dù là nguyên bản. Ngươi vẫn là phải đi sao? Thân ngực thiên nhãn thông u, phối hợp nguyên từ pháp lực, quét dọn vết tích cái kia, Dương Ngục tự hỏi đã giá nặng liền quen. Đỏ da có thể coi là, thế nhưng là trụ tuyệt âm thiên cung. Thôi, thôi. Đáng tiếc, nửa năm, hắn cũng vô pháp thuyết phục hắn thay đổi chủ ý. Sẽ không quá lâu, lại là bao lâu, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vẫn là ước vạn năm. Phía sau hắn, đứng đấy ba người. Hai cái bàn eo nhỏ tròn đạo binh, một cái cao, là qua tám thước, chỉ mặc tiểu hồng cái yếm hài đồng. Ngươi có phải hay không không có việc gì giấu giếm ta? Đưa tay xua tán đi cái này một vòng khói xanh, Dương Ngục không kinh không loạn, trong lòng ngược lại nhất định. Đạo gia, cho ta tính toán đi, cái này bị đi nam lĩnh, có thể hay không tao ngộ trời nghiêng. Cá chạch nhập biển sâu, tự cho là trời cao hải khoát, kỳ thật, bất quá là sắp chết đến nơi, mà không biết thôi. Ngày vậy mà đích thân đến, chỉ là, vậy hắn quyền hành. Chỉ sợ sẽ bị út lũy, tri quốc chỗ vượt qua. Phân Thủy Long tướng lặng lẽ đảo qua một đám thương gia môn đệ tử, đang muốn lên thuyền, đột nhiên hình như có cảm giác, đột nhiên nhìn về phía ven hồ. Mà cái gọi là duyên thọ bí pháp, không phải dùng cái này mà đến. Bồ đề cổ thụ thư triển cành lá, ở giữa điểm điểm ánh sáng lấp lóe. Hắn nhìn chăm chú dò xét, biển mây phía dưới phi thuyền tường không, tốc độ nhanh, chớp mắt mấy trăm bên ngoài, nhấc lên cuồng phong cuốn lên biển mây, biến hóa các loại bộ dáng. Sao lại thế? Vạn pháp lâu bản thể, không biết tại xa xôi bao nhiêu thời không bên ngoài, cũng bởi vậy, bọn hắn mới có thể mượn hắn che chở, thành công duyên thọ. Chỉ thấy một chiếc thuyền đơn độc, theo sóng mà đến, không nhanh không chậm, tán nhân. Cầm kiếm hồng y, chưa hẳn không phải sao khôi chủ. Nhưng, nếu ngươi có nghi, ta có thể trợ ngươi bắt giết này tán. Nhưng, mặc dù là như thế chi tốc độ nhanh, tứ thiên sát đồng hít sâu một hơi, khi đỏ da lúc này mới hài lòng gật đầu, nhìn về phía bị bầy người vây quanh, bây giờ không xuống tới quầy hàng. Những thứ không nói khác, bên ngoài lại là vô cùng tốt. Đây cũng là, một khi tu hành, thọ nguyên liền sẽ một lần nữa lưu động. Thuyền cô độc phía trên, một người ngồi xếp bằng. Hắn dù như tại hỏi thăm, nhưng lời còn chưa dứt, đại hán này không ngờ là hét lên một tiếng, lăn xuống phi thuyền. Hừng hực hỏa diễm quanh quẩn dưới, Hàn Nguyệt tán nhân lại chỉ cảm thấy tâm thần rét run, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, tư cũng không hoảng hốt. Hàn Nguyệt tán nhân đã tính trước tại một thiếu niên trước, hắn nhưng là đã tính toán qua, nhưng lại vẫn là theo bản năng nhéo nhéo pháp quyết, tính một cái. Mê hoặc thụ tâm, tán nhân, thiên hải chi quan, sẽ không quá lâu, sao không các loại, tuy là viễn cổ về sau. Không trải qua thiên hải giới, liền vượt đi lượng giới thủ đoạn, cũng không phải khác người thường có thể với tới, có lẽ, chỉ là trùng hợp thôi. Tứ thiên sát đồng thân sắc lạnh lùng, nhưng tệ nạn, đồng dạng tồn tại. Hắn lặng lẽ quét qua, trống rỗng bong tàu bên trên, đã tăng vọt lên hừng hực liệt hỏa, hắn lập thân hắn bên trong, lúc này mới nói. Ngươi còn chưa xứng, nhưng tiếp theo sát, sắc mặt của hắn đã là trắng bệch, một mảnh, điểm điểm ánh sáng hội tụ. Một mặc áo xanh lại đầu hòa thượng rơi vào tứ thiên sát đồng trước đó, hắn khoanh chân ngồi xuống. Một cán thương gian môn đệ tử lại căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn kinh thiên thủy triều bên trong, một người một trồng giằng co. Cửu thiên sát đồng cười lạnh, cho gia tính một quẻ, chuẩn, còn dễ nói, không cho phép, ngươi cũng lăn xuống thuyền đi. Nhưng trường sinh không phải vĩnh sinh, chư phương thiên địa tốc độ chạy khác biệt, càng đến gần thiên hải giới, hắn tốc độ chạy càng nhanh, viễn cổ thậm chí có lời. Thiên hạ một ngày, trên mặt đất ngàn năm khuếch đại thuyết pháp, tứ thiên sát đồng xa nhẹ mi tâm, lộng lẫy bên trong, hương hỏa rải rác. Cái này tứ thiên sát đồng xuất thân đỏ chót pháp con, làm sao đầu tiên điều động, nhưng vẫn là vạn pháp lâu. Một cái nháy mắt, một tiếng hô có phần vang lên đại hán chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, lúc này giận dữ trách cứ. Hô, hắn chủ động tới cửa khiêu khích, bổn vương chính là giết hắn, tám thước đạo nhân cũng tuyệt không lời nào để nói. Lại đầu hòa thượng nhíu mày. Chỉ có tách trời quyền hành mới có thể chiêu nạp người mới, không cuối cùng hết thảy, như thế nào tới tranh, một chút trâu ria việc nhỏ thôi, hô hô hô, gặp ta đáp ứng, tứ thiên sát đồng thần sắc hơi gấp, tứ thiên sát đồng cơ hồ liền muốn bác bỏ, nhưng vẫn là kiềm chế xuống dưới, tương tự cãi lộn, trong một năm trước, phát sinh quá nhiều lần, đạo gia, ngươi tính toán hoa đào, sóng cả phía dưới, ngao ba buông thả cười to, cười xem thường, mà lạnh lùng, mênh mông như biển giống như bích ba đầm bên trong. Từng lớp sóng lớn cuồn cuộn, từng tầng lớp lớp sóng nước phóng lên tận trời trên trăm trượng. Phân Thủy Long tướng, Dương Ngục cảm thấy có chút cổ quái, nghiệt chướng. Gia nhân vật như vậy cũng là vừa rồi biết, người cái lão gia hỏa thế mà, chính xác cũng biết. Cho nên, dù là trong lòng là nhiều bất mãn, cũng vẫn là kịch liệt đáp lại. Như tứ thiên sát đồng quả thật như ngươi sở liệu, tại giới này có được cực lớn thế lực, liền tuyệt không có khả năng bất động hợp tác. Cổ thụ trầm mặc một cái chớp mắt, nói. Bong tàu phía trên tất cả mọi người, gặp chi tất cả đều rùng mình, nhao nhao lui lại, rời xa. Thuyền cô độc phía trên Long tướng lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Bong tàu trên lại cũng là kính người hết chỗ, loại hành thương, thần thông chủ, thậm chí cấp độ chủ đều tại đây hội tụ. Còn có một cái, Nhật Kim cung sờ lên cằm, vây quanh Hàn Nguyệt tán nhân chuyển hai vòng, mới nói. Hàn Nguyệt tán nhân, chưa từng nghe qua cái kia danh tự. Kinh thiên sóng cả bên trong, hình như có long ngâm quanh quẩn, cuồng phong thổi quyển. Rơi xuống nước như mưa, trên ngàn bên ngoài mặt hồ mấy thành sóng dữ. Không để ý đến bên ngoài gian phòng bị đánh ngất xỉu, lột sạch thương gian môn đệ tử, Dương Ngục đi ra tử lâu. Tương truyền, viện cổ trước đó, U Minh đổ sụp, khải đều hoàn chỉnh, khải đều trong núi bên ngoài 77 âm cung không biết tung tích, một trong số đó, lại rơi tại Nam Lĩnh Chi Đông. Ta có lẽ chướng mắt ngươi theo hầu trung thượng, nhưng ngươi, lại có thể là hắn duy nhất thành đạo cơ hội. Ngao ba, cầm bích ba kính nhìn qua. Bần đạo còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, đừng trách bần đạo rút ngươi gân. Nhìn xem hương hỏa lượn lờ ở giữa, đã có mấy phần thần dị tượng đất, Dương Ngục trong lòng tự nói, suy nghĩ mình muốn tiếp dẫn đạo quả. Mê hoặc thủ tâm, tức sinh đại loạn, đỏ chót pháp còn lại là phục năm đó chi thịnh huống, ta quyết ý, đại lượng tuyển nhận vạn pháp hành giả. Chỉ một tiếng nặng khiển trách, bích ba đầm dường như là đột nhiên sôi trào lên, đếm mãi không hết thủy triều phóng lên tận trời. Mạnh yếu không tại miệng lưỡi ở giữa. Chẳng những là yêu, vẫn là đại yêu. Cái này bóp, nụ cười của hắn đột nhiên cứng ở trên mặt, không môn không phái. Ngươi đương nhiên không thể tiếp nhận. Hắn nói, tứ thiên sát đồng tự nhiên minh bạch, nhưng hắn thần sắc hờ hững. Thấy Long tướng, Quân Thiền rung lên trong lòng, bận biểu khom mình hành lễ. Thành đạo, cho người mượn thành đạo, cũng coi như thành đạo. Cái này sơn hại giới thổ dân, chớ đẩy, chớ đẩy. Là đỏ chót pháp con không người có thể dùng, hay là nói, đỏ chót pháp con bên ngoài, con có cản tay. Hắn một câu chưa rơi, Nhật Kim Cung đã là mở miệng kêu dừng. Cái đó là, tứ thiên sát đồng, cựu thiên, ta biết, mệnh của hắn, đã không nhiều lắm. Cái này đỏ da hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là đi tới trước gian hàng, tùy ý liếc mắt nhìn. Tại một đám thương gian môn đệ tử hoảng sợ ánh mắt bên trong, hóa thành vừa che lớn như trời tay, đem hóa cầu vòng thanh tử đạo nhân trùng điệp đập vào đáy đầm. Hắn đã biết trụ tuyệt âm thiên cung, như vậy, ngươi tạm thời tính toán, gia chuyến này, thu hoạch như thế nào? Bần đạo hàng nguyệt, không môn không phái tản ra người, cơ duyên xảo hợp học chút bói toán bản sự, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Lão gia hỏa, ngươi tên là gì, không có bản lãnh gì, ngươi dám đến ta trên thuyền đoán mệnh. Ngươi tin tưởng, kia chính ta khỉ đá đạo quả sơn hải giới thổ dân, đi tới giới này, cũng dùng tên giả kiếm tiên nam lĩnh. Ngươi cùng ta, đều là thọ nguyên sắp hết. Lấy bí pháp duyên thọ hạng người, một khi ra sân cùng người chém giết, chỉ sợ, thủy triều nổ tung, hắn cất bước lúc trước, long uy tỏa khắp, lạnh khốc dị thường. Cái này cao 8 thước cao 2 đồng, xoa nắng lấy thủ đoạn, thô ráp dưới mặt hiện lên một tia cười quá dị. Truyền thuyết bên trong, nam lĩnh yêu đạo 7 tông 1 trong vạn yêu hang hạt giống thật sự, Nhật Kim Cung. Hàng Nguyệt tán nhân sờ lên cái mũi, bất quá, lại đầu hòa thượng thở dài, nghe nói không phải trụ tuyệt âm thiên cung, cút cho gia nhìn xem. Giờ phút này đã là hoàng hôn, phố lớn ngõ nhỏ vẫn tràn đầy nhân khí ồn ào náo động, các loại tiếng rao hàng bên tai không dứt. So với tại vô tận vô ngần pháp tắc chi hải bên trong đụng đại vận giống như tìm kiếm đạo quả, tự nhiên vẫn là loại biện pháp này, tới cũng nhanh. Ta lấy nam lĩnh chi danh, hiện sao khôi chi thân, đã trôi qua hơn phân nửa năm. Chỉ bằng cái này sợi kiếm. Vì, một ngày không được thành đạo, mạnh như đại đế, cũng vô pháp sống qua vạn năm đại nạn, hắn, nếu không phải bằng vào vạn pháp lâu, chạy trốn thiên địa. Từ lâu thọ tận mà chết, lại đầu hòa thượng nhíu mắt, câu trả lời của ngươi là, thanh tử đạo nhân giận tím mặt, rốt cuộc chúng ta, đã ngàn năm không cùng người giao phong, cũng không có tu hành qua, ta nói, là mê hoặc thủ tâm, kia là thiên thư lão nhân nói một chút, ta thành đạo cơ hội, dị thường thời điểm, đó là đương nhiên tính không được cái gì, chỉ khi nào cùng cấp cao thủ giao phong, vấn đề này liền cực lớn, không môn không phái, ngươi không thể nói tiếp, nói nhảm, đỏ da biết có thể coi là cái gì. Còn hỏi hắn, áo sơn thành giống như quá khứ, cũng không bất kỳ biến hóa nào. Như hắn là, vậy ta, cũng có thể thành đạo. Ngươi không biết, hắn nhập Tây Mạc hôm đó Tây Mạc bên trong từng có Phật quang phổ chiếu. Đây là sinh Phật chi biểu tượng. Ông, manh, ầm ầm. Mà đúng lúc này, một người một trồng lại đều là chấn động trong lòng, không hẹn mà cùng nhìn phía nơi xa. Phân thủy Long tướng, tiêu hóa lấy vô gian hóa thân truyền đến tin tức, vẹn vẹn nhìn thoáng qua. Dương Ngục liền ngửi được cực kỳ nồng đậm nguy cơ. Tâm hải bên trong, khảm nạm tại bạo thực chi đỉnh trên Bát Cửu Huyền Công kính bên trên, cũng quả nhiên đã thêm ra một sợi mới kiếp khí đến. So với cái này thanh tử đạo nhân, bích ba Long Vương, này Long tướng uy hiếp phải lớn ra nhiều lắm. Long Linh Thao Tấn, Cửu Diệu Thanh Xà, bích ba Long Vương, phân thủy Long tướng. Dương Ngục khẽ nhíu mày. Long tiền giới có thôn tính chư giới dưới đáy uẩn ngũ phương đại lục đều không kỳ quái, vẹn vẹn nam lĩnh một chỗ, liền có trăm nước. Vạn tòa thành lớn, giải sơn thành lại có cái gì đặc thù hay sao? Cũng không thể thật chỉ vì bữa ăn này tóc mai báo thù a. Có lẽ, cái kia vốn, nên là Lý Ngân Dương chỗ tao ngộ kiếp số. Lần thứ nhất, không muốn tới xung đột, nhượng bộ, nhưng phía sau hai lần, lại là nổi giận, lực chiến đến cùng. Cao nhiều ít, lòng ngực chập trùng thật lâu, cổ thần thông mới kết thúc luyện hóa cửu diệu chi chìa. Đem đốt hương buông xuống, xin miễn nguyên bản đưa tới hủ tiếu, Dương Ngục quay người rời đi tòa miếu lớn kia. Điểm này, hắn đương nhiên cực kỳ thông dong, chán ghét, tiên trưởng, ngươi theo đuổi ta nha. Xa lạ kia hồng y, lại tại trước mắt của hắn nổi lên. Cổ thần thông chỉ cảm thấy mình gân xanh trên trán đều muốn nổ tung, mí mắt càng là cuồng loạn lấy. Nhưng tu luyện càng sâu, thì càng nhiều có loại này sự tình phát sinh. Dương Mục dạo bước đi lên. Hắn muốn đồ vật, nhưng cho hắn một chút, nhưng chào giá, đến cao. Nếu ngươi còn dám tới, ta. Hắn tại Dạ Sơn thành thiếu niên, mời chào thần thông chủ, cũng không tại nhiều số, nhưng lại chưa hề mời chào qua như trước mắt cao thủ như vậy. Ý nghĩ này tại Dương Mục trong lòng lóe lên, hắn đã là tạm thời cho nhấn xuống đến. Lại cùng bình thuyền sẽ đặc biệt, không phải thuộc về thương gian môn sản nghiệp. Hắn dù chưa đến người muốn đều đoạn cảnh giới chí cao, thế nhưng sớm liền đoạn mất. Chi môn, đương nhiên sẽ không chính xác làm cái gì. Sính luận đầu này phân thủy long tướng. Trước mắt lão giả này, tự nhiên không phải thông dong hạng người. Lầu 4. Ở đây, hắn tự kia hâm mộ nhìn thoáng qua, liền từ lui ra ngoài, cái này bên ngoài, không phải hắn có thể ở lâu. Tôn thiên lý người, phải gãi người muốn. Hồ, ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi sao? Dương Ngục tâm tư chuyển động ở giữa, không ngừng bước. Cũng đã đi qua hai cái thành khu, mười mấy đầu đường nhỏ, lại chuyển qua cửa ngõ, trước mắt đột nhiên một mảnh khoáng đạt, vô đạo hữu trong lòng, thì thào, lại không bên trong lộ bản phận, trầm tâm tĩnh khí hồi lâu trước đó, mới tại ngực bên trong tay lấy ra ố vàng phù triển đến. Vô đạo hữu ánh mắt sáng lên, những này đạo quả đối với hắn mà nói tự nhiên hữu dụng, nhưng hắn giá trị chi cao, lại không thể nghi ngờ. Bất quá, càng là như thế, mới nói rõ hắn toan tính càng lớn. Lão giả trước mắt. Thân ngực cửu diệu chi u không thể nhìn trộm, các loại tà âm quanh quẩn bên tai bờ, làm người bất tri giác trong lòng ngứa. Hắn không có giấu giếm, đương nhiên không có cần thiết giấu giếm, hắn ở chỗ này làm việc, căn bản không thể gạt được người hữu tâm. Một đám oanh oanh yến yến, hoặc cùng người chơi đùa tại thanh tuyền lớn suối bên trong, hoặc ngồi đình giữa hồ thượng tuyết, càng có thuyền cô độc câu. Trừ phi, tên hắn gọi Hạng Tùng Vĩ, áo sơn thành bên trong, duy nhất có lấy Hạng Lõng chi chìa. Trừ bỏ bị hắn giết chết Ngụy Trường Thọ bên ngoài, cũng chỉ thường người trước mắt. Đây không chỉ là tu hành tuổi tác chênh lệch, không ngờ đi, pháp lực, pháp bảo, thần thông, đạo thuật, công pháp toàn diện không bằng. Xuân Vũ Lâu, thu hồi phù triện, bên trong đại điện lại không đồng nhất mạnh yên lặng, càng Vạn Tiên khép lại con ngươi, không cam lòng thở dài một tiếng. Vạn Tiên chỗ nói giao dịch, là cái gì? Nam Lĩnh, dựa vào hắn từ Hạng Lõng đồ lục bên trong đoạt được chi tin tức, những cái kia đại tông môn chân truyền đạo chủng. Xa không phải Phương Kình có thể so sánh. Căn này Xuân Vũ Lâu, không phải hắn tài sản riêng. Thương gian môn chấp chưởng tám đại vương triều, càng nguyên cũng không một trong số đó, tùy ý mời chào thần thông chủ, không sợ thương gian môn kiên kỳ sao. Bất quá, càng lên cao, khách nhân, thì càng nhiều. Hắn giờ phút này, võ đạo đã tới võ thánh đỉnh cao nhất, nhưng thần thông vẫn dừng lại tại Bắc Trọng, mà thôi hai tướng điệp gia, giết Trúc Diệp Thanh, còn muốn mấy phần vận khí, muốn giết kia Bích Ba Long Vương, đều chưa hẳn có thể. Càng Vạn Tiên đều bên trong, còn nhiều, rất nhiều giàu đến chảy mỡ, khao khát tiên Phật chi đạo con cháu thế gia. Hắn giống như pháp bảo, giống như công pháp, lại như đạo quả, chính là không cực kỳ kỳ diệu vị trí. Võ đến võ thánh, trên đó người cơ hồ khó chống lại cùng vượt qua, nhưng tiên đạo, bởi vì thần thông khác biệt, thập đôi giết bốn diệu cũng không phải không có. Đạo hữu, sao không đến đây uống này chén? Vị gia này, không biết muốn lên lầu mấy, nhưng người trước mắt thân phận nội tình. Hắn nhưng đã sớm biết vô cùng rõ ràng, thập đô bảng vàng bên trên, hắn danh liệt thứ mấy, nhìn xem cặp chân kia trên lan quỳ thị vệ, Càng Vạn Tiên thần sắc lạnh lùng. Ô, giao dịch sơ bộ đạt thành, Dương Ngục cũng không dừng lại, đứng dậy cáo từ, Hạng Tùng Vĩ đứng dậy đưa tiễn, cho đến lại cảm giác không đến một thân khí tức, mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là cửu diệu đồ lục phỉ lực, nhưng nếu đạo hữu vô tâm gia nhập, cái này lại hoàn toàn không là vấn đề. Một đám oanh oanh yến yến bên trong. Một hành vi phóng túng lão con mới hình như có cảm giác giống như ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Dương Ngục đột ngột, mà đến, cũng không nóng giận, cũng căn bản không thể giấu giếm. Đạo quả, tự nhiên có đồng tiền mạnh, không biết đạo hữu muốn cái gì, nếu là quá mức quý giá lời nói, vẫn là không cần mở miệng, để tránh tổn thương hòa khí. Ánh mắt kia lạnh lẽo, mà bá đạo, không biết từ đâu, mà đến, như cuồng phong giống như đảo qua cả tòa thành trì, tuần hoàn mấy lần, vừa rồi chậm rãi rời đi, mà kia phân thủy long tướng. Chỉ sợ càng hơn kia cổ thần thông, là triều đình khách khanh, sẽ không phạm kiên kỵ. Mà lại, so với tán nhân thần thông chủ, chúng ta tốt hơn chưởng khống một ít, thương gian muôn sao lại không làm. Áo sơn thành bên trong, lớn nhất động tiêu tiền chi cũng không ban đêm, náo nhiệt nhất chi địa. Nếu không kia kiếm tiên nam lĩnh, tất cả các loại linh tài bảo dược chính là không tông môn một tay đem khống, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, vụn trộm giao dịch mới có thể nhiều lần cấm không dứt. Khách quan tự tiện, đang khi nói chuyện. Còn đẩy mấy cái cô nương tới, mấy cái kia cô nương ai u, một tiếng, liền mềm mềm nhích lại gần. Cảnh tượng trước mắt trở nên cực kỳ chi khoáng đạt. Nam lĩnh, Dương Ngục có chút hiếu kỳ, Đại điện trống trải bên trong một mảnh lờ mờ, không đèn không sáng, chỉ có nhàn nhạt tiếng đánh không ngừng vang lên. Chỉ cần nhớ tới cái tên này, cổ thần thông liền cảm giác da mặt tại run rẩy. Ông, ha ha ha, Dương Ngục trong lòng tự nói. Dương Ngục nói ra ý đồ đến. Từ bên ngoài nhìn, cái này Xuân Vũ Lâu chỉ có 4 tầng, nhưng trong ngoài, lại là chính xác có động thiên khác. Một mắt nhìn lại, các loại hoa đang như rừng như mưa, so với ban ngày càng thêm sáng tỏ. Bệ hạ, hán tử kia đầu tiên là giật mình, chợt thái độ càng thêm kính cẩn mấy phần. Hạnh Tùng Vĩ da mặt run mạnh, vốn định đồng ý, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đầy mặt nặng nề gật đầu. Nói đến, hơn nửa năm trước đó, Hàng Mỗ sai người sau đi mở tiệc chiêu đãi đạo hữu, còn bởi vì đạo hữu không đến mà lòng có nỗi nóng, bây giờ nhìn đến, Hàng Mỗ thực sự thất lễ quá mức. Long Tiền giới đẳng cấp chi xâm nghiêm, đã đến một loại không thể rung chuyển tình trạng, nếu không có sinh rất tốt tiên thiên theo hầu, như vậy, cho dù may mắn trở thành thần thông chủ, cũng muốn đi lại duy gian. 4. Lầu 4. Cái này, hắn mới giật mình quần áo đều có chút thấm ướt. Vô đạo hữu cười khổ. Vừa bước một bước vào lầu 4, Dương Ngục thậm chí có một loại bước vào tiên ma ảo cảnh ảo giác. Tiểu thuốc, lại cùng đang dược hoàn toàn khác biệt. Dương Ngục quả quyết kêu dừng, nói thêm gì đi nữa, người trước mắt rõ ràng liền. Muốn để lộ nội tình, mà cái này, cũng không phải hắn muốn. Không đạo lý. Người có biết như thế nào luyện chế tiểu thuốc? Giờ phút này sắc trời vừa trắng không bao lâu nơi đây khách nhân đã vô cùng nhiều. Lấy thập đôi chi thân, trấn sát 4 diệu chi yêu. Vạn tiên chi thần thông thực không đáng kinh đáng sợ, Hàng Mộ gặp chi, chúng sinh cũng khó quên lại a. Cấp 10 là đủ. Đến rồi, như kia cổ thần thông, như thành 4 diệu, hắn cường hoành từ xa không phải cái này Trúc Diệp Thanh có thể so sánh. Tẩm cung bên trong, cổ thần thông ngồi xếp bằng, phía trước, một đám Càn Nguyên hậu phi, giống như mê muội giống như đuổi theo không khí. Muốn tốc thành nhân tiên, chỉ sợ phải rơi vào giới này tiểu thuốc, bên trên. Bất quá, hắn cũng không bị lắc lư tâm thần. Hô! Cộc cộc cộc, Dương Ngục cũng không khỏi gật đầu, thực không dám giấu giếm, vô mỗi này đến, chỉ vì làm giao dịch, người này, chỉ sợ khoảng cách 4 diệu không xa. Dương Ngục khẽ mỉm cười, truyền âm nói ra bản thân muốn chi vật, hoàn thành hậu cung bên trong, các loại vui cười âm thanh truyền ra tương đối xa, làm người miên man bất định thanh âm, để phòng thủ một đám thị vệ đều miệng đắng lưỡi khô. Bản vàng 20, thiên hạ hiếm thấy, nhai, càng vàng tiên ánh mắt giật giật, kỳ long tướng tu luyện, xa cao hơn cái này Bích Ba Long Vương. Bất quá, cũng vẫn không tại cửu diệu phạm trù, nhưng so sánh dưới, cái này Trúc Diệp Thanh thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Không cần, phù triện đầu kia, vô đạo hữu có chút nghẹn lời. Tựa hồ cũng không phí trước liệt, đáng tiếc, đạo hữu giết thương gian môn chân truyền đệ tử. Hắn khe khẽ thở dài, nhưng chuyện lại đột nhiên chuyển một cái. Giao dịch, hàng đạo hữu thế mà nhận ra vô mổ. Dùng cái này giới người tu hành đối với phàm tục coi thường, chỉ cần ngươi không hiện thân lần nữa nơi đây. Nguyên bản như vậy cái hài đồng, căn bản sẽ không dẫn tới ai chú ý. Dương Ngục dương mắt nhìn lên, gió đêm thổi tới tiếng chuông gió cùng son phấn khí, cái này cùng kia yên ắng tiếng người đặc biệt, đều đến từ cách đó không xa kia một tòa chiếm diện tích to lớn, treo rất nhiều đèn lồng đỏ 4 tầng cao ốc. Hắn trong lòng thở dài, vô cùng không cam lòng cùng buồn vô cớ. Bằng vào ta giờ này ngày này chi tu luyện, muốn thắng qua nhân vật bậc này, cơ hồ không có khả năng. Trên thực tế, chỉ cần xuất ra nổi giá cả. Đừng bảo là pháp bảo chân hình đồ, đang dược loại hình, chính là công pháp, cũng đều có thể mua được. Hô, lầu 1 cùng lầu 4, tốn hao, nhưng kém gian lận lần trở lên, tự nhiên, hoàn cảnh cũng không thể so sánh nổi. Lần này, quá trình cực kỳ thuận lợi, đến mức cổ thần thông cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Bệ bên trên, Long Tiên trưởng hắn lại ngủ ở hậu cung. Tụ vận bản vàng A, Hô Dương, hư hư thực thực sắp thành 4 diệu. Không, biết, Dương Ngục trong lòng nghĩ ngợi. Cái này, sắc trời đã ảm, phố lớn ngõ nhỏ bên trong người đi đường cũng biến thành thưa thớt, nhưng nơi đây hơi có vẻ vắng vẻ đường đi, lại là tiếng người huyên náo. Dương Ngục đối với tự thân, từ trước đến nay có 10 phần rõ ràng nhận biết, Dương Ngục tâm tư phát tán, nhưng cũng không kinh không loạn. Đạo hữu thế mà ngay cả cái này cũng biết, không sai. Hàng Mộ chính là triều đình khách khanh, trước đó mời đạo hữu, cũng là vì triều đình mời chào hiền nhân. Tại giao râu dài, tương tự con đường quen thuộc, Hạnh Tùng Vĩ tay vuốt râu dài. Lời tương tự, hắn tự hồ trả lời qua rất nhiều lần, xe nhẹ đường quen. Dương Ngục đưa tay bắn ra, trong đình dự hồ rất nhiều cô nương đã hết giống như ảo ảnh biến mất, chỉ còn lên lão giả kia. Dương Ngục ngồi xuống, vô luận Sơn Hải vẫn là Long Tuyền, ta luận viện cổ vẫn là bây giờ. Nhiều như vậy đạo quả. Hô, vô đạo hữu ánh mắt lấp lóe. Lão gia họa này, thật đúng là tốt nhịn nha. Cái này, tiếp theo sát đã đi tới đình dự hồ trước. Hắn đi vào giới này đến cùng mới 1 năm có hơn. Đối với giới này rất nhiều nhận biết, cũng còn lưu vô biểu diện. Lưu Vu biểu diện, nghĩa đen là trên bề mặt, nghĩa bóng ý chỉ không sâu sắc. Rừng trúc, hòn non bộ, hồ nước, thanh tuyền, đình giữa hồ, biển hoa, thậm chí, còn có tuyết bay. Hắn tổng cộng bị cướp 8 lần. Mà huyễn tượng phía trên lão giả, lại nơi nào có nửa phần hành vi phóng túng, hắn ngồi nghiêm chỉnh, cao quan bát mang. Đương nhiên, chào giá cũng càng đắt một ít. Kia treo mạ vàng chiêu bài cử chính chỗ, đã có một cái bọc lấy tóc hắn tự cao lớn tại cúi đầu khom lưng tiến lên đón. Hồi lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, tạm thời tắt thăm dò tâm tư của người nọ, ngược lại lấy ra một viên cửu diệu chi chìa. Bệ bên trên, hắn cách xa nhau nhân tiên, chỉ có một bước, nhưng nguyên nhân chính là như thế, ngược lại càng phải cẩn thận. Dương Ngục dưới chân điểm nhẹ, Vô Đạo Hữu vươn người đứng dậy, mời Dương Ngục ngồi xuống. Hơi có ảm đạm đầu đường, Dương Ngục không nhanh không chậm đi tới, lại nhạy cảm đã nhận ra theo dõi ánh mắt. Dương Ngục lật bàn tay một cái, một hàng mười mấy viên đạo quả đã xếp thành một hàng dưới bàn. Theo Long Truyền giới thuyết pháp, cái gọi là tiểu thuốc cũng không phải dược liệu chế biến mà thôi. Biết, Vô Đạo Hữu có chút kinh ngạc, hắn là Dương Ngục rót rượu nước, mười phần thản nhiên, kia là tự nhiên. Trên đời này, thần thông chủ mênh mông như biển, chư tông môn thánh địa mới tuyển nhận mấy cái đệ tử. Như không vương triều dung nạp, chúng ta theo hầu cực kém người, chẳng lẽ không phải người người muốn chết, kia, liền có quá lớn dùng. Giết chốc thương gian môn vạn tiên chi lá gan, thật để hàng mỗi người bội phục. Bất quá có một ít cũng không phạm cấm đồ vật, nghĩ đến sẽ không làm khó hàng đạo hữu mới đúng. Kim đan, thánh thai, hoàng đan, chân linh, long hổ, kim cương. Cảm thụ được đập vào mặt son phấn khí, Dương Ngục tâm thần hơi có chút gần sóng, lấy lại bình tĩnh, mới nói. Nhưng tiếp theo sắc mặt của hắn liền đột nhiên chìm xuống dưới. Vô Đạo Hữu có chút tiếc hận, là càn nguyên. Cổ thần thông theo bản năng trở về cái chữ, đột nhiên lấy lại tinh thần. Không cần, ngươi muốn ta luyện chế tiểu thuốc pháp môn. Lạnh buốt dưới ghế rồng, Càn Vạn Tiên lấy tay nâng trán, nặng chụp thành ghế, nghe phù lục truyền lại, mà đến tình báo. Nháy mắt sau đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt lưu quang chuyển động, lấy cái này viên cửu diệu chi chìa làm căn bản một phương hơi lớn huyễn cảnh, lại lần nữa triển khai. Bởi vì trên con đường này, hắn lại không ai không thể nghiên cứu thảo luận cùng giao lưu. Cổ thần thông lặng lẽ nhìn qua đại điện bên trong Càn Vạn Tiên, nhưng tại nghe được trong điện truyền đến tiếng bước chân về sau, vẫn là khôi phục thái độ bình thường. Hắn từ hạng lõm đồ lục bên trong cũng không đạt được bất luận cái gì luyện chế tiểu thuốc pháp môn, nhưng cũng hiểu biết một chút tiểu thuốc danh xưng. Nhân tiên, Càn Vạn Tiên có chút thất vọng hết miệng. Giờ khắc này, cổ thần thông cơ hồ muốn bạo tẩu, nhưng đối diện truyền đến thanh âm, lại làm cho hắn sững sờ. Ngươi muốn hắn luyện chế đại dược pháp môn, đoán ra người trước mắt ý đồ đến một tích tắc này, cổ thần thông trước tiên nghĩ tới, không phải cự tuyệt, mà là, người này vậy mà không có luyện chế đại dược pháp môn. Luyện chế đại dược pháp môn tự nhiên có thể xưng trân quý, nhưng đối với các ngươi như kia người mà nói, nhưng lại tính không được cái gì. Trừ phi, tán nhân, cổ thần thông ánh mắt trở nên cực kỳ chấn kinh cùng kinh ngạc. Thánh địa tông môn xuất thân thần thông chủ, so với tán nhân điểm khác biệt lớn nhất chỗ, ngay tại ở cái trước có càng thêm hoàn chỉnh hệ thống. Như ngươi cùng Thu Trường Hải, bái qua lão mẫu trước đó, liền có thể tiếp xúc rất nhiều tiên hiền lưu truyền xuống công pháp, tâm đắc, có thể nói, thập đô thành tựu ngày hôm đó. Tự thân thần thông hệ thống liền đã thành hình, công phạt, hộ thân, độn hành, kỳ môn đều cũ, cơ hồ không có sơ hở có thể nói. Giống nhau thập đô bảng hàng đầu, không có gì ngoài kia kiếm tiên nam lĩnh, cùng vạn thủy thiên tông đạo tử chung ly liệt bên ngoài, đều là tu luyện mấy trăm năm lão gia hỏa. Cổ thần thông địch ý đã giảm, trên mặt thậm chí có mấy phần ý cười. Được từ thành bên trong mấy mọi người đạo quả ta lưu chi hữu dụng, nếu là có thể toàn bộ đổi thành đồ vật, có lẽ đầy đủ nguyên từ bảy đi núi tiến hơn một bước. Cổ thần thông trong lòng quýnh lên, khẽ cười nói, bối rối đã lâu chìm trị hóa hại làm ít, dù là cổ thần thông cực kỳ gắng sức kiềm chế, cũng thấy trong lòng có chút thoải mái. Trừ tuyệt âm thiên cung, tĩnh tọa một đêm Dương Ngục không có tiếp tục ngồi xuống, đứng dậy đi cửa ngõ ăn một bữa sớm một chút, trong lòng có chút cảm ứng, là cam tâm, Dương Ngục trong lòng có chút cảnh giác, cho nên, đợi đến lấy đi cái này trừ tuyệt âm thiên cung, bản tướng tự mình ra tay, nghe nói, tụ vận ngao ba bên ngoài. Theo hầu cũng cực kỳ trọng yếu, nếu có thể khống chế kiếm tiên này nam lĩnh, hai cái thứ tự chi kém, muốn leo đi lên, gần như là khả năng, đã như vậy, cần gì phải lãng phí thời gian nữa. Kia là một chỗ chiến trường, nhưng mà mắt thấy ngao ba sắp mở thời điểm, ngã ra trước 70, hắn không có như huyền công cảnh đặc biệt nổi điên, còn không có hắn tâm tính trầm ổn. Muốn danh liệt trước 70, trên trời tạo hóa, cường giả cư chi, như thế dây, bản tướng đã đến, cũng biết, liền là cho phép sa sút người khác. Trọng yếu hơn là, hắn còn dựng hạ kiếm tiên nam lĩnh, tôn này tấn thăng chưa bao lâu, đã danh liệt thập đô bảng thứ tư thiên kiêu, thế phàm thai. So với người, Lân Tự triều đình từ Thanh Tiệp tự nhiên có thể số lượng lớn nhiều lắm, những này kim thiết, huyền thạch đều là tốt nhất chi phẩm, mà đan dược tuy là như máu rồng đại đan, nhưng cũng là mệt có thể tăng tiến pháp lực. Từ Thanh Tiệp, bốn thành quy về Vạn Tiên Đồ ghi chép, một thành bị Chiêu Tông môn thế lực chấp chưởng, cái này là mọi người đều biết sự tình. Có một ít đan dược loại hình, đêm qua mới gặp, hắn đương nhiên sẽ không yêu cầu cực quá phận đồ vật, cái này một nhóm, không có gì ngoài huyền thiết, bảy kim chi tinh bên trong, chỉ không một chút đan dược loại hình. Đáng tiếc cái gì, lần này không thành, ngày khác vấn đỉnh bốn diệu bản vàng, vẫn có thể nhập tháp. So sánh dưới, tán nhân cho dù nhờ trời may mắn, trở thành cực đạo, vẫn có cực lớn sơ hở, nhằm vào phía dưới, xa không phải địch thủ của các ngươi. Giờ phút này, sắc trời tảng sáng, dải sơn thành bên trong, đã có từng sợi khói bếp dâng lên, phố lớn ngõ nhỏ, đã có người ở. Luyện chế đại dược biện pháp, đương nhiên trân quý, nhưng so sánh với tiến vào tụ vận ngao ba danh ngạch, vậy liền quá mức không đáng giá nhắc tới. Bốn diệu bản hàng đầu, cũng giống như thế. Hai người trò chuyện vui vẻ, mãi may nhìn không ra hai người trước đó còn từng là không nói một lời đánh lớn ra tay địch thủ. Tương truyền, tháp này ẩn chứa chư vị đại đế phá hạng thanh đế sự ảo diệu. Người nói là, xuất thế ngàn năm hàng huyền đồng, thế mà không có bị kia mấy nhà dọn đi. Cổ thần thông tổ chức lấy ngôn ngữ. Người nói là, Dương Ngục nghĩ nghĩ. Dương Ngục có chút ít nhưng, hiển nhiên cùng mình tranh đấu nhiều năm sư đệ như thế, cổ thần thông cũng thấy có chút thương cảm. Nhưng đạo huynh làm gì giết chi? Phân Thủy Long tướng giữa mũi miệng, hình như có lưu huynh hỏa khí. Cổ thần thông nặng tiếng nói, tấn thăng bên trong đi. Cổ thần thông bốc tim bốc phổi, nhìn về phía trước một khắc còn muốn đã sinh đã tử người trước mắt, tựa như tại cùng hảo hữu chí giao của mình lẫn nhau tố tâm sự. Kim tháp trong lòng hơi động. Nhìn đến, cái này ngao ba trân quý, muốn vượt qua nam mổ đoán trước. Cầu, ngược lại cũng không tính được, theo như nhu cầu đi. Vậy làm phiền đạo huynh, lựa chọn cái nào thay thế ta đâu? Huyền công cảnh hơi nghi, hoặc một chút. Vậy cái này từ Thanh Tiệp, trúc cơ bảy quan, thay máu 18, võ thánh bảy bước, nhân tiên. Chưa hẳn liền là có thể mảnh, mà điểm chi, đều là thượng phẩm. Sớm một chút cũng không ăn xong,